Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 46, thiết tiếp theo. Góc truyện audio.com. Tình dịch tích chữ suốt mấy tháng trời không phải nhiều bình thường. Khi côn TST từ từ nhỏ lại thì tình dịch trắng đục lập tức muốn tràn ra. Chỉ có điều hoa huyết đỏ tươi đã lập tức co rút ngăn chặn. Bởi vì vừa nếm thử cảm giác làm tình tuyệt vời. Côn TST của Trung Diệc không chịu thua kém bắt đầu cứng rắn. Lần này hắn không vội vã như lúc đầu nữa. Miệng hắn tham lam nuốt ngon lành đôi môi mọng đỏ của niệm nô. Hắn hôn như mưa lên mặt, lên cổ cô, bàn tay to đầy chai sạn sờ soạng khắp tấm thân nóng bỏng. Niệm nô thở dốc trước sự vồn vã và thô bạo của Trung Diệc. Hai bầu ngực căng tròn trắng mịn và đầu ti nhỏ xinh màu hồng phấn dựng đứng đầy kích thích bị hắn nắn bóp mạnh mẽ mà trở nên đỏ bừng. Miệng hắn thèm thuồng lần dần xuống khoảng ngực trắng muốt, mùi hương nữ tính tỏa ra ngào ngạt trên làn da trắng muốt nõn nà. Hắn nuốt chùn chụt da thịt của niệm nô, tựa như con ong đang hút những mật ngọt của bông hoa vừa mới hé nở. Trung Diệc cúi đầu xuống. Vùi mặt vào khe giữa bầu ngực thơm ngát mà hôn như mưa. Lưỡi hắn liếm khắp bộ ngực cô, da thịt thật ngọt, mùi của niệm nô làm hắn ngây ngất, hắn bú nút chùn chụt đôi núm vú cương cứng của cô. Tay hắn xe xe nụ hoa bên kia làm niệm nô cứ chân người lên vì nhột nhạt. Rồi bàn tay của Trung Diệc tiếp tục kéo dần chiếc quần lót của niệm nô xuống. Kéo đến đâu hắn hôn đến đấy. Chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch và đi thủy, rừng cỏ đen tuyền không xoắn lại mượt mà, mềm mại, hắn vuốt ve mãi mà không chán, tách cặp đùi non trắng nõn của cô ra, cửa huyệt đỏ hồng hấp dẫn, hai mép thịt đỏ hồng, ươn ướt ngon lành khép lại che kín nơi thần bí, Trung Diệc chui đầu vào đấy, miệng hắn say sưa hôn, bú, nuốt, lưỡi hắn đánh qua đánh lại nơi hoa huyệt. Trước những kích thích quá mạnh bạo của Trung Diệc, đi thủy trong huyệt động liên tục chảy ra xối xả. Côn TST thô to giật giật, hắn không chịu nổi nữa. Người hắn như muốn nổ tung, Trung Diệc cúi đầu hôn mút khuấy đảo khoang miệng nhỏ xinh ấy. Tham lam hút hết nước bọt thơm mùi sô-cô-la của cô. Côn TST dưới thân cũng bắt đầu đâm mạnh vào chừa sáp. Vì đi thủy và tinh dịch rất nhiều nên mặc dù hoa huyệt rất chật hẹp nhưng côn TST thô to của hắn vẫn không mấy khó khăn để tiến công vào nơi sâu nhất. Tiếp tục được tận hưởng cảm giác như vào chốn thần tiên. Trung Diệc say sưa đầy, những tiếng kêu nhóp nhép phát ra đều đặn do côn TST cọ sát với hoa huyệt và do hai bụng thịt của niệm nô và hắn đập vào nhau. Sự cọ sát giữa hai bụng thịt làm tăng thêm sự thèm khát. Hắn lại tiếp tục lên đôi môi hé mở của cô, hôn vào hai bên cổ, hôn dài từ cổ xuống ngực, đến cặp nhũ hoa căng tròn. Trung Diệc lại tiếp tục dùng miệng ngậm nụ hoa của niệm nô rồi nút nhẹ. Tay trái hắn xoa bóp nhẹ nụ hoa còn lại, hắn tạm ngừng vài giây để hớp lấy không khí. Cảm giác hoa huyệt vẫn giữ chặt lấy côn TST làm hắn xém bắn pháo ra ngoài. Trung Diệc vội tập trung tư tưởng và kiềm chế không cho mình buông vũ khí đầu hàng. Cách chương.